Thần đế trọng sinh, chương 140, truyền thuyết về thánh tâm các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với lời mời của Đường Minh Phi, Diệp Trần cũng không có từ chối. Đúng lúc hắn cũng muốn hiểu một chút lực lượng của thế giới này mà hắn còn chưa biết. Thế là gật đầu đáp ứng. Hiệu suất làm việc của Đường Minh Phi rất cao, có lẽ là tác phong của quân nhân. Buổi chiều ngày thứ hai lần nữa tới đây, nói là người lãnh đạo trực tiếp của hắn vị kia đã đi tới Vân Châu. Vì hai người hẹn ở một ngôi biệt thự trong một tòa trang viên ở ngoại ô thành phố Vân Châu. Hai người ngồi xe, sau nửa giờ, đi tới biệt thự trong trang viên này, giữ nước xung quanh núi, cảnh quan tuyệt vời, nhưng có chút hẻo lánh. Lúc hai người đến đó, đối phương chờ đợi đã lâu. Người lãnh đạo trực tiếp của Đường Minh Phi, vị này có mái tóc bạc phơ, dường như tuổi tác không nhỏ, nhưng vẻ mặt lại hồng hào, như là trung niên, vai một bông lúa một ngôi sao. Rõ ràng là một tên thiếu tướng. Diệp Trần biết, người này chắc là tu luyện qua thuật thủ nạo của đạo gia, hơn nữa còn là một tên cao thủ hóa kình, tuổi thật ít ra cũng phải hơn 70. Ha ha ha, Diệp tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Ông lão thiếu tướng này cười mở cười một tiếng, trực tiếp sải bước đi tới trước mặt Diệp Trần, đưa bàn tay ra. Xin chào. Diệp Trần và hắn bắt tay một cái, vẻ mặt không có rung động chút nào. Đường Minh Phi ở một bên vội vàng nói, Diệp tiên sinh, vị thủ trưởng này là tổng tham mưu. Không đợi Đường Minh Phi giới thiệu xong, thiếu tướng trực tiếp khoát tay áo, nói. Loại xưng hô thế tục này, cũng không cần bôi nhọ lỗ tai Diệp tiên sinh, lão phù họ Dịch, tên là Dịch Sơn Hà. Diệp tiên sinh nếu không chê, luận giao ngang hàng với ta là được. Diệp Trần nghe được cái tên này, lông mày không thể không hơi nhíu. Người có tên này, hắn nhưng là đã từng nghe nói qua, ở vài thập niên trước, cũng đã hổ tướng nổi danh của Hoa Hạ Quốc, chỉ có điều gần 20 năm trở lại đây, nhất thời danh tiếng của Diệp Thiên Ca có 102 nổi lên, cho nên có rất ít người đề cập tới người này. Diệp Trần tuy rằng cuồng ngạo, nhưng đối với loại nhân vật anh hùng bảo vệ quốc gia này, vẫn là rất kính trọng, lập tức mỉm cười. Dịch tướng quân khách khí. Dịch Sơn Hà cờ mở lần nữa cười một tiếng, cũng không có nói nhảm. Nghe tiểu đường nói, Diệp tiên sinh muốn hỏi về tình huống của Côn Lôn Thánh Tâm Các. Diệp Trần nhẹ gật đầu, thuần túy là tò mò, không biết lão tướng quân có tiện nói cho ta biết hay không. Dịch Sơn Hà cười nói, không có gì không tiện, thật ra thì lấy địa vị giờ này ngày này của Diệp tiên sinh, coi như ta không nói, ngươi rất nhanh cũng sẽ tiếp xúc đến cái phương diện kia. Nói đến đây, Dịch Sơn Hà dừng lại một chút, lại nói tiếp. Côn Lôn Thánh Tâm Các này, thực ra thì chính là một môn phái lâu đời có truyền thừa hơn ngàn năm. Thời cổ, võ đạo hưng thịnh, môn phái giang hồ mọc lên san sát, ví dụ như nổi danh nhất là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi. Chỉ có điều theo thời đại phát triển, cùng với xã hội chưa ổn định, các loại nhân tố chính quyền thay đổi, rất nhiều môn phái cũng dần dần xuống dốc. Nhất là đến thời kỳ cận đại. Vũ khí khoa học kỹ thuật chiếm cứ thượng phong, trở thành chủ lưu, võ đạo hoàn toàn xuống dốc, những môn phái giang hồ trước đó kia, tự nhiên một đời cũng không bằng một đời, thậm chí rất nhiều môn phái đều đã chìm ngập vào trong dòng sông lịch sử, bây giờ trở thành điểm du lịch, có tiếng không có miếng mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Côn Lôn Thánh Tâm Các này lại là một cái ngoại lệ, bởi vì nó khác hẳn với các môn phái giang hồ khác. Nó là một cái môn phái ẩn thế. Lúc nói đến đây, trong đôi mắt Dịch Sơn Hà hiện ra vẻ say mê, nói. Nghe nói Thánh Tâm Các này xây dựng ở bên trong động Thiên Phúc Địa mà tiên nhân thời thượng cổ để lại. Người ngoài chỉ biết là ở Côn Luân Sơn, nhưng không có biết cụ thể vị trí của nó. Truyền ngôn nói, bên trong giống như một cái thế giới thần tiên, hơn nữa linh khí sung túc, là một chỗ tu luyện tuyệt hảo. Diệp Trần nghe đến đó, hiếu kỳ nói. Hoa Hạ đã có môn phái lợi hại như thế, vậy vì sao các người không mời cao thủ Thánh Tâm Các rời núi, gia nhập thần long vệ của các ngươi? Dịch Sơn Hà thở dài một hơi nói, ngươi có chỗ không biết, Côn Lôn Thánh Tâm Các này duy rằng ở trong cảnh nội Hoa Hạ, nhưng nó lại không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào ở trên thế giới, xưa nay không nhúng tay vào chuyện thế tục, ngay cả năm đó đảo quốc xâm lấn Hoa Hạ, bọn họ cũng chưa từng có một người đi ra. Nói đến đây, trong đôi mặt của Dịch Sơn Hà hiện lên vẻ oán hận, tuy nhiên sau đó lại hiện ra vẻ rất kiêng kỵ, lại nói tiếp. về sau khi người của đảo quốc hoàn toàn bị đuổi ra khỏi Hoa Hạ, cử động lần đó của Thánh Tâm Các khơi dậy sự tức giận của giới võ đạo Hoa Hạ. Thế là ở hơn 40 năm trước, ở lúc đó dưới sự dẫn đầu của Du Thiết Tâm được công nhận là đệ nhất nhân trong giới võ lâm, các cao thủ tiến về Côn Luân Sơn, chuẩn bị tìm Thánh Tâm Các tính món nợ này, nhưng không ngờ. Nói đến đây, Dịch Xuân Hà lần nữa thở dài một tiếng, trong đôi mắt hiện ra vẻ nhớ lại. Lúc đó, ta cũng lấy thân phận là người bên trong võ lâm, tham gia làn hành động thảo phạt kia, lúc ấy phát sinh một cảnh tưởng, đời ra cũng sẽ không quên. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngay cả Diệp Trần luôn luôn lạnh nhạt, nghe tới đó, cũng không nhịn được mở miệng truy vấn. Hốc mắt của Dịch Xuân Hà hơi đỏ, chậm rãi nói. Ai có thể nghĩ tới, đối mặt với hơn trăm tên cao thủ võ đạo giang hồ có tiếng tăm lừng lẫy, Thánh Tâm Các lại chỉ phía ra một tên thiếu niên kia với Diệp tiên sinh không chênh lệch nhiều. Không, chuẩn xác mà nói, so với Diệp tiên sinh ngươi còn phải trẻ hơn. Thiếu niên kia đối với chúng ta nói, trong những người chúng ta, chỉ cần có một người có thể chống nổi 10 chiêu dưới tay hắn, muốc chém giết muốn dốc thị Thánh Tâm Các, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu như không có ngươi chịu qua 10 chiêu dưới tay của hắn, sau này người trong giới Hoa Hạ võ đạo, không được bước vào Côn Luân Sơn một bước. Nghe đến đó, trên cơ bản Diệp Trần đã đoán được, khẳng định là tên thiếu niên kia thắng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Kết quả về sau như thế nào? Dịch Xuân Hà thở dài một tiếng nữa. Ngay từ đầu, chúng ta tự nhiên là thi nhau chê giễu thiếu niên này không biết sợ là gì. Thế là tùy tiện phái ra một tên cao thủ nhị lưu, muốn giáo huấn tiểu tử ngông cuồng không biết trời cao đất rộng này. Kết quả, người kia lại bị tên thiếu niên thần bí kia, một chiêu trong nháy mắt giết. Ngay sau đó, lại có mấy tên cao thủ xuất thủ, nhưng vẫn như cũ đều bị một chiêu trong nháy mắt giết. Cuối cùng, sau khi chết liên tiếp 7 tên cao thủ, lão phu kìm nén không được, cũng tới trước khiêu chiến, ta sử dụng tuyệt kỹ tổ truyền của Dịch gia chúng ta, lại khó khăn lắm cũng chỉ ngăn cản được 2 chiêu là đã bị hắn chế trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vốn cho là chính mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới thiếu niên kia lại nói, ngươi có thể cản 2 chiêu của ta, cũng coi là một nhân tài, ta không giết ngươi, chỉ lấy một ngón tay của ngươi a. Bói đến đây, Dịch Xuân Hà từ từ giơ tay trái của mình lên, lúc này Diệp Trần mới phát hiện, ở trên tay trái của hắn, đột nhiên thiếu một cái ngón tay nhỏ. Dịch Xuân Hà im lặng một lúc, tâm tình bình phục xong, mới lại nói tiếp. Cuối cùng, chúng ta không có một ai là đối thủ của thiếu niên thần bí kia, lúc đó chỉ có thể để cho lão tiền bối Du Thiết Tâm mà giới võ lâm lúc đó công nhận là đệ nhất nhân xuất thủ. Dù tiền bối nương đó, đã là thánh cảnh đỉnh phong. Thậm chí còn mạnh hơn Bạch Thiên Hành gấp 3 lần, nhưng không có nghĩ tới, vẫn không phải là đối thủ của thiếu niên kia. Thực ra thì tu vi của thiếu niên kia cũng không cao, nhưng võ công sử dụng lại mạnh đến đáng sợ. Trận chiến đó, có thể nói là long trời lở đất. Hai người đánh tới chiêu thứ 8, trên người Du lão tiền bối đã có nhiều vết thương, mắt thấy bị thua, đành phải sử xuất ra sát chiêu áp đáy hòm của hắn, muốn đồng quy vu tận với thiếu niên thần bí kia. Ai có thể nghĩ? Nói tới đây, Dịch Xuân Hà giống như nghĩ tới cảnh tượng gì đó kinh khủng, chậm rãi nói. Trong đan điền của thiếu niên thần bí kia, thế mà bay ra một thanh phi kiếm. Vùng ra một kiếm là muốn dê Du lão tiền bối. Cách chương.